Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233-232. Dinh dưỡng dịch 51 vạn thêm càng. Ở như thế kịch liệt trong chiến đấu Úc Hòa Tuệ đều có thể thất thần. Càng đừng nói mặt khác phát sóng trực tiếp. Nghe được U Linh quân chủ nói chuyện khán giả. Các huynh đệ ta có phải hay không ảo giác? Vừa rồi giống nghe được cái gì đến không được đồ vật. Không phải đâu A Sơ. Ta cũng không biết nên chú ý bên kia ta Thiên A. Mau hoàn hồn A. Hiện tại không phải thất thần thời điểm A. Rõ ràng quá cảnh điểm thời khắc mấu chốt A. Đáng giận. Vì cái gì ta lại ở chú ý bát quái? Bởi vì quy đồ an đội trước nay có truyền quá tai tiếng A. Ta má ơi, chả ta đêm nay nhìn phát sóng trực tiếp xuất sắc. Nhưng đông khu người xem khiếp sợ đến chỉ có thiếu bộ phận người phát làn đạn tỏ vẻ khiếp sợ thời. Điểm, tây khu khán giả ngược lại xảo đi lên. U Linh quân chủ này liền đi rồi. Này liền đi rồi. Cứt chó. U Linh quân chủ tới này chẳng lẽ chính là truyền cái tai tiếng. Ta chờ mong hắn giết bính 250 lâu rồi. Ta quần đều cởi ngươi liền cho ta xem cái này. Cười chết các huynh đệ. Ma quỷ thương nhân thả ra một cái bát quái paparazzi. Lúc này mới không phải U Linh quân chủ. Còn không phải là buông lời hung ác sao. Ta cũng sẽ a một đống phân. Ma quỷ thương nhân cùng U Linh quân chủ tất cả đều là một đống phân. Nga ta ông bạn già. Có thể phóng xuất ra U Linh quân chủ lại bất tử. Ma quỷ thương nhân đã rất mạnh hắn nhưng chỉ là cái B125 hướng dẫn du lịch A. Nói chuyện hắn biểu hiện thật sự thực nam nhân. Ta đã thực vừa lòng ta hiện tại chỉ có thể chờ mong tia chớp đem bính 250 cấp đánh chết. Thượng đế phù hộ ngươi không mệnh dám chú bính 250. Hy mệnh nhân sẽ xử lý ngươi. Nhưng hắn hiện tại chính là ở cùng bính 250 chiến đấu A. Là hy mệnh nhân đệ đệ. Có An Tuyết Phong cùng một vị chủ nhân ái mộ bính 250 A. Hắn là có thể bị lôi điện đánh chết. Kia U Linh quân chủ đều có thể bị lôi điện phách sống liền ở tây khu khán giả oán giận thời điểm. Đồng khu khán giả nhưng không vui, không phải ta nói thật. U Linh quân chủ lời nói là thật vậy chăng? Bổ sung lý lịch lời đồn. Quy đồ đã sớm nói. An đội cùng tân nhân tân tinh bảng thượng vệ tuân đều kết hôn. Đúng vậy, bính 250 là an đội liên kết hướng dẫn du lịch. Có độc chiếm dục thực bình thường a. Hướng dẫn du lịch cùng lữ đội trưởng chi có độc chiếm dục đây là bình thường. Chẳng lẽ các ngươi lữ khách không nghĩ độc chiếm đội nội hướng dẫn du lịch sao? Xả cái gì luyến ái quan hệ chính là bình thường hướng dẫn du lịch cùng lữ khách chi quan hệ đi. Không phải chúng ta suy nghĩ vớ vẩn. Là U Linh quân chủ nói tình tay ba. Tình tay ba hiểu không? An Tuyết Phong cùng sao đều ái bính 250. Lúc này mới gọi là tình tay ba. Phát sóng trực tiếp làn đạn xảo lên. Kết quả có người nói đừng lại phát sóng trực tiếp xảo. Đừng ảnh hưởng xem lữ trình. Vì thế cãi nhau chiến trường liền chuyển rời đến diễn đàn, nguyên bản tràn ngập bán mệnh phó đoàn. Thật sự cường. Điểm đánh liền xem bán mệnh phó đoàn xuất sắc thao tuyển tập. Đông khu diễn đàn nháy mắt đã bị tình tay ba bát quái tai tiếng đổ bảng, nói sao là cái gì? Ta như thế nào đọc không ra cái này âm a? Nghe quả thực cùng che chắn tạp âm giống nhau. Đúng vậy, ta đem kia đoạn lời nói lục xuống dưới. Giọng nói truyền tự truyền ra tới chính là sao ta chỉ muốn biết sao là ai? Đây là cái gì quái tử? Hắn dám cùng an đội đoạt nam nhân? Cười chết, chỉ bằng an đội lực, ai dám cùng an đội đoạt ngọa tào? Ngọa tào, này, con mẹ nó, các huynh đệ, đại tin tức, sao vị này như là cái lữ quán chủ nhân đi. A, chủ nhân, quy đồ đội trưởng, đoạt nam nhân, không phải là lầm đi, Lữ quán chủ nhân sao có thể làm loại này? Đây là cái gì ma huyễn? Ta Thiên A không hổ là hy mệnh nhân đệ đệ. Cười chết, bính 250 ai đều không yếu. Các ngươi chẳng lẽ chú ý những lời này sao không phải? Các ngươi thật đúng là tin a. U Linh quân chủ không phải cái lão lừa đảo sao? Gia hỏa này nhất am hiểu chính là nói dối a. Chính là a. Vì cái gì các ngươi còn đều thật sự? U Linh quân chủ này nói rõ ràng là lời nói dối đi. A này, nhưng đây là lời nói dối nói. Kia trái lại giải có phải hay không chính là nói thật. Sao có tình yêu? An Tuyết Phong có độc chiếm dục. Bính 250 đối người này ái phát cuồng. Con mẹ nó, chẳng lẽ là ý tứ này? Sai. Lúc này mới đáng tin cậy sao? Phía trước bọn họ đoán quả thực là làm ta sợ muốn chết chính là a. An đội đều cùng vệ tuân kết hôn. Bổ sung lý lịch lời đồn sao ngốc bức. Ai có thể không yêu bính 250? Lão tử lời nói phóng này. U Linh quân chủ nói mới là thật sự. Ha ha, bịa đặt đều nhìn không tới sáng mai thái dương. Ta nói. Bính 250 tưởng ai liền ai. Cho dù là An Tuyết Phong bị hắn coi trọng cũng đến là người của hắn. Vệ tuân tính thứ gì? Cũng dám cùng chúng ta bính 250 tranh. Này diễn đàn có phải hay không trà trộn vào tới cái gì kỳ quái đồ vật? Ta, nhóm, bính 250. Thảo, ai dám cùng bính 250 xưng chúng ta? Chẳng lẽ nói ngọa tào huynh đệ chạy mau? Nói không chừng là đồ tể liên minh hướng dẫn du lịch trà trộn vào tới. Diễn đàn các thiệp cơ hồ đồng thời dũng mãnh vào một đám bính 250 cuồng phấn. Chính đuổi kịp hôm trước đồ tể liên minh mới vừa đối bính 250 tuyên bố phụ trách. Này hơi một liên tưởng. Trực tiếp liền đem nguyên bản phát thiếp người đều cấp dọa chạy trên diễn đàn các lữ khách không? Dám lại thảo luận cái này. Hướng dẫn du lịch nhóm này cũng không phải thực dám. Mà lữ quán cao tầng các lữ khách cùng hướng dẫn du lịch lại tạm thời nhàn tâm thảo luận bát quái. Bọn họ tất cả đều biểu tình nghiêm túc. Nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp Tây khu đại lữ khách hướng dẫn du lịch hy vọng có thể nhìn đến U. Linh quân chủ giết bính 250. Chú ý lo lắng ma quỷ thương nhân có thể hay không chết. Có thể hay không thông qua dẫn đầu khảo hạch mà đông khu đại các lữ khách càng là thần kinh căng. Chặt, đặc biệt là những cái đó truyền thừa lâu. Kiến thức quá sơ đại quy đồ lữ đội các lữ khách. Bọn họ đều ẩn ẩn đoán được bính 250 đang ở làm cái gì, thái tuế. Hà thủ ô, lại thêm một mặt tham tinh, mượn dùng thiên phạt chi lực rèn luyện. Đem chúng nó bổ tới gần chết. Thần hồn gần như hỏng mất sau đó lại dung hợp này. Đây là ở phục đồng hòa ca A. Nhất thời luận là ma quỷ thương nhân dẫn đầu khảo hạch vẫn là ao linh cùng chỉ quỳ quỳ khác thường. Thậm chí là u linh quân chủ bát quái đều pháp rời đi bọn họ lực chú ý. Luận là cùng quy đồ giao vẫn là giao. Tất cả mọi người muốn biết. Lúc này đây bính 250 rốt cuộc có thể hay không thành công. Nếu thành công nói, kia nhưng đến không được, huyền học lữ đội. Vạn An bần lẩm bẩm nói, bính 250 còn là xem như cái tân nhân. Thứ lữ trình, tương tây kinh giao, liền phục cái lão quy đồ người, nói không chừng bởi vì hắn là hy mệnh nhân đệ đệ, dụ hướng dương. Trầm giọng nói, quy đồ cùng đồ tể liên minh xem như từ địch. Hy mệnh nhân đệ đệ hồi phục người đi đường. Thậm chí so hy mệnh nhân hồi phục người đi đường đều càng không thể. Rốt cuộc hy mệnh nhân xác có cái này lực. Mà bính 250 vẫn là cái tân nhân hướng dẫn du lịch. Lực thực nhược, lữ quán đối phục thật sự thực bùn xỉn hà khắc. Càng là không có khả năng. Mới càng có kỳ ngộ gặp được có thể phục người khác cơ hội chỉ đem cầm. Vậy có khả năng thành công? Bính 250 có thể thành công sao? Ầm vang, đạo thứ 7 thiên lôi đánh xuống. Vệ tuân ném ra sơn ông. nhìn chứa đầy nghèo uy lực tia chớp bang một chút trực tiếp đem Sơn Ông chém thành bột phấn. Bên cạnh Úc Hòa Tuệ trực tiếp trắng mặt. Vệ Tuân biểu tình lại có bất luận cái gì biến hóa, Vệ Tuân vừa rồi chỉ là chú ý U Linh quân chủ nói. Phải chăng là sẽ ảnh hưởng đến hắn, nói dối. Phát hiện U Linh quân chủ có nói dối sau Vệ Tuân liền đối hắn lời nói nội dung lại nửa điểm chú. Ý, từ đầu đến cuối. Vệ Tuân đều rất bình tĩnh. Sơn Ông mới vừa bị phách toái nháy mắt hắn tung ra phượng hoàng ngọn lửa. Tiếp được hà thủ ô bột phấn Sơn Ông đã từng gần chết. Bị số ác quỷ chi trùng cắn hạ mang theo trở về. Chẳng sợ sau lại bị luyện quá nặng tân dung hợp tới rồi một chỗ. Nhưng rốt cuộc có khe hở ở này thiên lôi hoàn toàn phách Sơn Ông khe hở trung tử khí. Lại đem hắn chém thành bột phấn. Vốn là chỉ còn một nửa suy yếu Sơn Ông bị phách thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. May có Phượng Hoàng Hỏa Thác Đế, đạo thứ 7 thiên lôi đánh xuống sau. Đạo thứ 8 lại giống như ước tới. 7 là cái mấu chốt con số. Ở 7 lúc sau thiên lôi đem càng thêm khủng bố. Uy lực gần như phiên bội. Luận Sơn Ông vẫn là thái tuế kim đan đều rất khó thừa nhận. Tới rồi hiện tại Vệ Tuân sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Vừa rồi đạo thứ 6 thiên phạt xuống dưới. Hắn vốn nên ném Sơn Ông. Phách toái nó sau đạo thứ 7 thiên phạt khi là có thể đem Sơn Ông tất cả đều ném đi lên. Làm chúng nó dung hợp nhưng đạo thứ 6 thiên phạt hắn lại dừng một chút. Này sai lầm không chỉ là bởi vì U Linh quân chủ. Càng bởi vì trong thân thể hắn đem tan vỡ hạt sen, Úc Hòa Tuệ. Cho ta linh khí, Úc Hòa Tuệ không chút do dự nắm lấy Vệ Tuân tay. Đem tự thân linh khí cuồn cuộn không ngừng truyền tống cho hắn. Vệ Tuân trực tiếp đem này đó linh khí tất cả đều truyền cho kề bên rách nát hạt sen. Nó mặt trên đã hiểu rõ vết rách. Tổn hại đến gần như có thể nhìn đến liên tâm. Nếu không phải này đó linh khí bổ sung. Chỉ sợ hạt sen lập tức đem rách nát nhưng Vệ Tuân trước mắt còn cần bùn đất chi thân. Mắt thấy đạo thứ 8 thiên lôi sắp đánh xuống. Vệ Tuân lại hướng Lột Gia bên kia đứng lại. Giờ phút này Lột Gia mới là trong sân ai phách nhà giàu. U Linh quân chủ tán trở về thời điểm hào che giấu. Chính là ở ông trời mí mắt phía dưới về tới ma quỷ thương nhân nơi đó, nhất thời trời xanh tức giận. Bổ vào Lột Gia bên kia thiên lôi chất lượng đều mau so đến quá Vệ Tuân bên này thiên phạt. Ma quỷ thương nhân cũng là mệnh ngạnh thực. Lại đối chính mình tàn nhẫn đến hạ tâm. Thiên lôi đánh xuống sau Vệ Tuân trực tiếp cảm thấy hắn bên kia tràn ngập ra một cổ cường hãn hơi. Thở là ngụy về linh vẫn là thật về không điểm không rõ ràng lắm. Nhưng ma quỷ thương nhân tuyệt đối là bất cứ giá nào. Khiêng quá này sóng thiên lôi sau hắn trực tiếp vứt ra trong tay Lột Gia đao nhọn. Nhiễm huyết đao nhọn bắn thẳng đến hướng bị Vân Thiên Hà dây dưa trụ. Chỉ quỳ quỳ bên chân. Huyết tinh ô nhiễm dẫn tới thiên lôi lại phách. Nhưng chỉ quỳ quỳ lại tại đây nháy mắt bị Vân Thiên Hà phản dùng hạn chế ôm lấy. Pháp nhúc nhích. Bị liên tiếp bổ như vậy hả? Tuy là chỉ quỳ quỳ đều chịu đựng không nổi. Nhưng Vân Thiên Hà hiển nhiên so nàng thảm hại hơn. Con rối ti như thiết tuyến thật sâu lạc nhập hắn ra thịt chung. Thâm có thể thấy được cốt. Trong thân thể hắn con rối ti là âm sơn lão tổ cấy vào. Chỉ quỳ quỳ pháp hoàn toàn khống chế. Nhưng đem hắn lạc chết lại vẫn là có thể làm được. Này vết thương đầy người huyết nhục bị thiên lôi. Một phách, càng là cả người cháy đen. Thảm không nỡ nhìn. Nhưng Vân Thiên Hà lại là đang cười. Hắn đôi mắt cực lượng. Băn khoăn như viên đá quý, đau nhức. Chết lặng, lại cũng phách chặt đứt con rối tuyến. Bị lôi điện lễ rửa tội. Điện đi hết thảy ngày cũ dấu vết. Ở đau triệt nội tâm gần như tử vong trong thống khổ. Mới có thể trở về chân chính thuần túy. Nghênh đón tân. Vì cái gì ngươi đối ta động thủ. Chỉ quỳ quỳ thật sự khó hiểu. Nàng chỉ là cái con rối a. Lại không phải khôi lỗi sư bản tôn. Ma quỷ thương nhân sát nàng có lẽ là bởi vì chỉ ra bên kia phát hiện nàng khác thường. tiếp cái gì nhiệm vụ. Hơn nữa Tây Khu trời cao hoàng đế xa. Lần này Lữ Trình sau khi kết thúc ma quỷ thương nhân cũng liền xa chạy cao bay. Hoàn toàn không sợ. Nhưng Vân Thiên Hà làm sao đến nỗi này? Khôi lỗi sư có thể không ngại phản bội. Chỉ có thể mang đến càng cao ích lợi. Lại tuyệt không chịu đựng loại này mạo phạm. Dám giết nàng. Có gan đối nàng động thủ. Tương lai người chăn dê liên minh tuyệt đối sẽ đối hắn triển trả thù. Hận ta sao? Vân Thiên Hà thanh âm đứt quãng. Mang theo ho nhẹ. Lại một đạo thiên lôi sắp rơi xuống. Hắn lại vẫn liều mạng khóa cứng chỉ quy quy. Khụ thở gấp cười nói. Thỉnh ngài hận ta đi, chỉ là phản bội là không đủ. Chỉ có hoàn toàn đắc tội cũ chủ. Cùng với quyết liệt. Lại bất luận cái gì bị một lần nữa tiếp nhận khả năng. Nếu lần này lúc sau có thể sống sót, hắn mới có cơ hội bị bính 250 tiếp nhận a. Rốt cuộc hắn vì chính mình tuyển định người chăn dê. Nhưng nếu cái nghi người, người giấy hóa người, thiên khó chứa. Đùng thiên lôi ầm ầm rơi xuống. Tiếng sấm điện quang yêm Vân Thiên Hà đầy cõi lòng chờ mong mỉm cười. Lúc này đây chỉ quỳ quỳ rốt cuộc chạy trời không khỏi nắng. Cùng lúc đó vệ tuân bên kia đồng thời tung ra thái tuế kim đan cùng cái sơn ông. Linh khí bảo vệ, thiên phạt rèn luyện, bọn họ rách nát linh thể cùng thần hồn rốt cuộc có dung hợp ở bên nhau dấu hiệu, đúng lúc này ầm. Vàng, liền ở thái tuế kim đan cùng sơn ông dung hợp nháy mắt. Xưa nay chưa từng có sấm sét thanh nổ vang ở phía chân trời. Hoàn toàn thắng qua phía trước hết thảy tiếng sấm. Đông Trắc điện trung tử vong long cốt co rúm lại. Bạch xà run rẩy, lột ra thiếu chút nữa quỳ xuống. Vệ tuân cùng Úc Hòa Tuệ đồng thời nâng. Nhìn phía phương xa, này tiếng sấm thanh không phải vang ở Đông Trắc điện. Mà là vang ở Tiểu Canh đỉnh núi phong chỗ. Lôi oanh Tiểu Canh sơn. Linh tham rốt cuộc xuất thế. Hết chương.